Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, kế hoạch bên trong ngoài ý muốn. Diễn đàn bên trong liên quan tới Xâm La vực lớn thảo luận còn chưa ngừng nghỉ. Đối với chưa bao giờ đặt chân thế giới mới, các người chơi luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ. Mặc dù mảnh này mới vực lớn hoàn cảnh thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi các người chơi đối với không biết hướng tới cùng tìm tòi. Trừ rồi sinh hoạt người chơi bên ngoài, số lớn lượng người chơi bắt đầu vượt qua cực hàn vực sâu, bước về phía rồi Xâm La vực lớn thế giới mới. Này trong đó có vui chung với thám hiểm địa đồ dò xét đội nhỏ, cũng có vừa mới tổ kiến Xâm La vực lớn tài nguyên điều tra đội, càng có lượng lớn không sợ chết người chơi muốn đi quan sát núi thây phun phát cảnh tượng. Dù sao mệnh nhiều, chơi như thế nào đều không chuyện. Nhưng mà lúc này Xâm La vực lớn nội, một trận tích xúc đã lâu biến cách đang tiến hành. Xâm La vực lớn, U Minh chủ thành nội, lúc này tòa này chủ thành sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi. Dùng đá ngọc trải trúc mặt đất giờ phút này tràn đầy vết rạn. Nội bộ không có một tòa kiến trúc hoàn chỉnh, đổ nát thê lương giữa một mảnh hỗn độn, mà ở tòa thành thị này khu vực trung tâm, một tòa thể tích vô cùng khổng lồ, trọn vẹn chiếm cứ thành phố 4/1 trong khu vực núi thây, phảng phất có sinh mệnh vậy chập trùng lấy, phun ra màu đen sương nồng. Tòa này núi thây so các người chơi trước đó gặp được kia một tòa càng thêm khổng lồ. Vô số sâu xí thi cây cắm rễ ở núi thây bên trên, vì nó thu lấy đại địa chất dinh dưỡng, mà ở núi thây chi đỉnh, hơn 10 đầu canh thú như hộ vệ vậy vây ở một bộ màu máu quan tài trước. Quan tài bốn phía treo mọi người hình thái sinh mạng thể. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, trước ngực mọc ra rồi một đầu hình dáng như dây leo thực vật. Theo lấy mỗi lần co vào, bọn hắn trong cơ thể lượng lớn sinh cơ bị rút ra, thuận lấy dây leo đưa vào rồi cỗ kia quan tài bên trong. Những này bị trói buộc giống người sinh mệnh, da thịt toàn thân màu xanh lam, con mắt như đá quý vậy sáng chói, cánh tay trên hoa văn thuộc về U Minh tộc đặc thù chủng tộc ấn ký, làm thành đã từng Xâm La vực lớn kẻ thống trị. Hiện tại hoàn cảnh đã không thể dùng thê thảm để hình dung. Lúc này, một bóng người hiện lên tại núi thây trên không. Người này thân phê u lục sắc áo giáp, cầm trong tay một cây phệ hồn trượng, phất tay một đạo to lớn quỷ chảo hiện lên, bỗng nhiên nện hướng về phía núi thây. Giống, đột nhiên xuất hiện tấn công kinh động rồi thủ hộ thi quan tài canh thú. Bọn chúng gầm giống giữa lơ lửng mà lên, nhào về phía rồi tên kia xâm chiếm người. Quỷ vực, mở, quát mắng giữa, núi thây trên không bị một mảnh màu đen linh ngư bao trùm. Vô số u hồn từ bốn phương tám hướng được triệu hoán mà đến, nhào về phía rồi canh thú. Luyện hồn bí ấn, mấy cái ấn ký nương theo lấy pháp thuật quỹ tích ngưng kết ở u hồn gặm ăn canh thú khu thể, đồng thời ấn ở rồi thân thể của bọn họ trên. Ấn ký chậm rãi thấm vào canh thú thể nội, bắt đầu thu lấy bọn chúng trong cơ thể sinh cơ. Chính diện giao thủ giữa, tên này nam tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà những cái kia bị u hồn bao vây canh thú phảng phất sẽ không thụ thương vậy, ngắn ngủi giãy giụa sau, liền lần nữa nhào về phía rồi nam tử. Thấy như vậy một màn, nam tử sắc mặt âm trầm, phệ hồn trượng ngang lập trước ngực, đôi mắt bên trong giấy lên rồi u ngọn lửa màu xanh lục. Khắc khắc khắc, khàn khàn tiếng cười chói tai ở trong thiên địa hiện lên. Quỷ thần chi lực từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tiến mảnh không gian này. Xâm La cười một tiếng, dưới nghèo hoàng tuyền, trên đuổi tận bích lạc. Theo lấy nam tử âm rơi xuống, vô hình bên trong tiếng cười như ma chướng vậy tràn ngập giữa thiên địa. nhào tới trước mặt canh thú lập tức bị định ở rồi nguyên nơi. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa, bên ngoài thân không ngừng thấm ra máu đến. Thấy như vậy một màn, nam tử không có bất kỳ cái gì dừng lại, quả quyết nhào về phía rồi núi Thây Chi đỉnh. Tộc nhân bị cầm tù khu vực, nam tử xuất hiện, chẳng những không có để bị nhốt tộc nhân mừng rỡ, bọn hắn trên mặt ngược lại lộ ra rồi sợ hãi thần sắc. Đừng, U Minh tộc nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, giãy giụa lấy hô nói, nam tử mặt không biểu tình, trực tiếp xông vào bị thi sương mù chỗ bao phủ đỉnh núi. Liền ở lúc này, thi sương mù cuồn cuộn, cấp tốc đem đỉnh núi bao bọc, mà cỗ kia màu máu quan tài cũng theo đó run run. Ở nam tử kinh ngạc tầm mắt bên trong, một bộ toàn thân đỏ thẫm bóng dáng từ quan tài bên trong chậm rãi đứng dậy. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Quan tài máu bên trong hiện lên bóng dáng nhìn qua đến U Minh tộc nam tử. Lộ ra 10 phần hưng phấn, nhìn thấy xích bạt từ quan tài máu bên trong đi ra. Nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xích bạt, ngươi không phải đang đột phá cảnh giới sao? Đột phá, ngươi tin tức có lẽ là từ núi Thây chạy đi tên kia tộc nhân nói cho ngươi à? Xích bạt nói lấy, không thể nín được cười rồi. Nghe nói lời này, U Hành biết rõ chính mình bị tính kế. Xích bạt hiển nhiên là không có tại đột phá cảnh giới, mà là một mực đang chờ đợi chính mình đến. Nghĩ đến tộc nhân bị thương chạy ra núi Thây, trước khi chết nói với chính mình lời nói lại là lời nói dối. Cái này khiến U Hành có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng hồi tưởng tình huống lúc đó, hắn bỗng nhiên rõ ràng rồi đến cùng là thế nào chuyện. Hắn nhớ kỹ lúc đó nhìn thấy trọng thương tộc nhân lúc, hắn đôi mắt đã trở nên đục ngầu. Giờ phút này nghĩ đến, hiển nhiên tên kia tộc nhân là bị xích bạt chỗ khống chế rồi. Lúc đó hắn còn tưởng rằng tộc nhân đây là chúng rồi thi độc mới sẽ như thế. Hiển nhiên là hắn đánh giá ra sai rồi. Giờ khắc này, U Hành biết rõ không dễ làm rồi. Hắn lúc này nhìn qua xích bạt mở miệng nói. Xích bạt, đem tộc nhân trả ta. Ta đáp ứng ngươi U Minh tộc cứ vậy rời đi Xâm La vực lớn. Tuyệt sẽ không trở lại. Biết rõ vì cái gì ta không giết chết ngươi tộc nhân sao? Bởi vì ta chính là đang chờ ngươi a. Xích bạt giữ tợn mở miệng cười nói. Nhìn qua sắc mặt âm trầm U Hành, xích bạt tiếp tục nói, dạng này, ta cho ngươi một cái lựa chọn a, hoặc là giao ra các ngươi U Minh nhất tộc 3000 quỷ đạo pháp thuật. Sau đó ngươi lưu lại đem ta máu tế phẩm, ta thả ngươi tộc nhân đi, hoặc là ngươi lưu lại đến cùng ngươi tộc nhân cùng một chỗ trở thành ta máu tế phẩm. Tuyển a, xích bạt đề nghị ở U Hành xem ra hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Hắn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình ở núi Thây phạm vi bên trong, tuyệt không phải là xích bạt đối thủ. Thì tộc sớm đã không phải đã từng cam nguyện đem U Minh tộc phụ thuộc thế lực rồi. Mà bọn hắn Xâm La U Minh nhất tộc cũng không phải đã từng khống chế Xâm La vực lớn thế lực rồi. Thân phận đã lẫn nhau đổi. Hiện tại hắn mặt đối xích bạt không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Giờ khắc này, U Hành trong lòng vô cùng hối hận. Thi tộc phản bội là hắn cùng tộc nhân làm sao cũng không nghĩ tới. Nếu như biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối phải trước giờ diệt rồi này mầm tai họa. Lúc trước thi tộc có thể nói là hoàn toàn nghe lệnh cùng bọn hắn U Minh tộc. Thậm chí không cần bọn hắn chủ động điều khiển. Thi tộc liền sẽ tận lực vì U Minh tộc xử lý hết thảy tai họa ngầm. Vì nó hướng ra phía ngoài trinh phạt, mà lại ở ngoài trinh phạt thi tộc 10 phần trung thành. Vì U Minh tộc lướt đến rồi lượng lớn tài nguyên cùng chân bảo. Nhưng là để U Minh tộc không có nghĩ tới là, thi tộc cũng tại chiến tranh bên trong không ngừng lớn mạnh lấy. Chờ thi tộc lợi dụng chiến tranh được đến vô số cường giả thi thể luyện hóa ra núi Thây, thời điểm U Minh tộc kịp phản ứng thì đã trễ. Nhưng mà trước lúc này, U Minh tộc nhân nhưng thủy chung cho rằng thi tộc căn bản cũng không có phản bội dã tâm cùng phản bội thực lực, lại không nghĩ rằng chính là bởi vì như thế, mới tạo thành hiện tại như vậy không cách nào vãn hồi kết quả. Dựa vào núi thây gia trì, thi tộc thực lực không giống ngày xưa. Một trận chiến này U Minh tộc càng đánh càng yếu, mà thi tộc lại càng chiến càng mạnh. Thậm chí lợi dụng U Minh tộc nhân chết trận thi thể lần nữa bồi dưỡng rồi vài tòa núi thây, làm thành U Minh tộc trưởng con trai. U Hành chứng kiến trong thời gian này U Minh tộc từ thịnh chuyển suy toàn bộ quá trình. Sớm biết có hôm nay, ta U Minh liền không nên nuôi hổ gây họa. Nhìn qua Xích Bạt, U Hành cắn răng nói, ha ha, tự ngã thi tộc lão tổ biến mất sau, ta thi tộc tiện ý biết đến lại không cùng các ngươi U Minh tộc lực lượng chống lại. Cho nên vì rồi sinh tồn, chúng ta thi tộc chủ động đầu nhập vào, cam nguyện cho các ngươi đem chó, đem một đầu chỉ cái nào cắn đâu, vô cùng chó trung thành. Nhưng là con chó này hiện tại cắn chủ. U Hành sắc mặt âm trầm nói, Xích Bạt nghe nói, không thèm để ý chút nào gật rồi lấy đầu. Đúng vậy a, đã nhưng cắn rồi chủ nhân, vậy thì phải vào chỗ chết cắn, tuyệt không cho hắn xoay người cơ hội, cho nên vô luận như thế nào ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi rồi. Lưu lại đến bồi lấy ngươi phụ thân a. Nói lấy Xích Bạt đưa tay chỉ hướng rồi cách đó không xa bị thi nhánh cây mạn quấn quanh, toàn thân khô quắt bóng dáng, quay đầu nhìn về này đạo bóng dáng, U Hành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đi, thân ảnh kia chậm rãi nâng lên đầu, nhìn qua U Hành trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Xích Bạt, ngươi không phải là muốn ta tộc 3000 quỷ đạo pháp thuật sao? Lúc này U Hành mở miệng nói, ta là muốn, nhưng là vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải lưu lại, ta có thể cho ngươi, trước thả rồi ta phụ thân. U Hành cắn răng nói, nghe được U Hành nói nguyện ý, Xích Bạt lập tức cười rồi đối với quỷ đạo 3000 pháp thuật. Hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, đặc biệt là quỷ đạo 3000 bên trong mạnh nhất một thức, Xâm La Ba cười. Chỉ cần có thể nắm giữ cỗ này quỷ đạo cực đạo lực lượng, thi tộc thực lực còn có thể hướng trên đạp một bậc thang. Có thể, Xích Bạt đưa tay giữa liền giải khai trói buộc vụn vặt. U Hành phụ thân khô héo thân thể lập tức ngã ở rồi đất trên. Phóng thích vị này Xâm La tộc trước tộc trưởng, Xích Bạt trong lòng không có một tia lo lắng. Bởi vì vị này đã từng cường giả hiện tại trong cơ thể sinh cơ đã sớm bị núi thây thu lấy. Cho dù phóng thích cũng sống không được bao lâu rồi. Hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ có tai họa ngầm tồn tại. Nhất định, ta tộc bí điển, tuyệt, không thể giao, không cần làm ta tộc tội nhân. Lúc này U Hành phụ thân gian nan nâng lên đầu, nhìn chăm chú lấy U Hành hư nhược mở miệng nói. Nói lấy hắn liền chủ động phóng thích rồi trong cơ thể cuối cùng sinh cơ. Bên ngoài thân lập tức biến thành rồi màu xám đen. Chết rồi, Xích Bạt lộ ra rất kinh ngạc. Nhìn qua mất đi rồi sinh cơ phụ thân. U Hành một mặt không dám tin tưởng. Ta thả rồi, hắn chính mình tìm chết nhưng không trách được ta. Dựa theo ước định, người quỷ đạo 3000 pháp thuật cho ta đem. Lúc này Xích Bạt nhìn qua U Hành nhe răng cười nói. Người chết đi cho ta. U Hành giận dữ mắng mỏ. Phất tay ngưng tụ ra một cái u lục sắc quỷ trào. Chụp về phía rồi Xích Bạt. Đối mặt đánh tới tấn công. Xích Bạt sắc mặt không thay đổi. Thậm chí không có di động một bước. Cứ như vậy để quỷ trào đập vào thân trên. Bị quỷ trào đánh trúng. Xích Bạt da thịt bỗng nhiên biến thành rồi màu đen. Quả thực là tiếp nhận này một đòn. Phẫn nộ U Hành đang muốn lần nữa ra tay. Lúc này một bên truyền đến rồi thanh âm khàn khàn. Đi, đi a, ngươi là ta tộc. Hy vọng cuối cùng. Quay đầu nhìn lại, chính là trong tộc mấy vị tộc lão. Giờ phút này bọn hắn tầm mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. cùng với một tia khẩn cầu. U Hành run lên trong lòng, đáy lòng phẫn nộ để hắn không muốn cứ thế mà đi. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, lưu lại đến chỉ có đường chết một đầu, chỉ có rời đi mới có cơ hội báo thù. Giống, gầm thét giữa, U Hành quay người xông về thi khí hình thành tấm màn đen. Thân thể cùng thi khí kết giới chạm vào nhau, trong nháy mắt bị bắn rồi trở về. U Hành không cam tâm lần nữa xông về thi khí kết giới. Thi triển pháp thuật bắt đầu cường công, nhưng mà tập kết rồi núi thây lực lượng kết giới căn bản không phải U Hành có khả năng đột phá. Lần lượt bị bắn ngược về, lại thêm lên bị bầu trời bên trong canh thú bốn phía công. Hắn thân thể dần dần nhiễm phải rồi thi khí, da thịt biến thành rồi màu xám, nhịn không được bắt đầu nôn ra máu. Thấy như vậy một màn, Xích Bạt không thể nín được cười rồi. Sớm đã làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị, hắn làm sao có thể để U Hành cứ thế mà đi. Giờ phút này Xích Bạt một mặt trêu tức, như là thợ săn vậy nhìn qua U Hành này đầu bị thương con mồi. Hưởng thụ lấy hắn trước khi chết đập chết giấy rùa, trên mặt lộ ra rồi ý cười. Một lát sau, liền ở Xích Bạt cảm thấy không sai biệt lắm có thể ra tay thời khắc. Hắn bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn về rồi núi thây phía dưới. Chỉ gặp một lão giả cùng một tên khuôn mặt tinh xảo nữ tử chính nâng lấy hạo đầu. Một chút dưới gõ đánh lấy núi thây trên như tâm bẩn vậy chập trùng hồng ngọc. Tựa hồ nghĩ muốn đem nó từ núi thây bên trong đào móc đi ra. Thấy như vậy một màn, Xích Bạt ngắn ngủi ngạc nhiên, lập tức mặt lộ vẻ giận dữ. Này màu đỏ như đá quý vậy đồ vật chính là núi thây vận chuyển năng lượng tiết điểm. Như cùng người thể trái tim vậy, làm ra chuyển vận chất dinh dưỡng cùng năng lượng tác dụng. Hai người này vậy mà tiến lên núi thây đào thi linh ngọc. Quả thực gan to bằng trời, bất quá tiếp xuống đến Xích Bạt liền mắt trợn tròn rồi. Tựa hồ phát hiện khó lấy đào xuống đến, lão đầu đưa tay chỉ thi linh ngọc, há to miệng, sau đó đứng ở hắn bên cạnh tinh xảo nữ tử đột nhiên nhào ở rồi, thi linh ngọc, trên. Cứ như vậy để từng miếng gặm ăn rồi lên, này không khỏi để Xích Bạt trợn mắt hốc mồm. Bởi vì này tinh xảo nữ tử vậy mà thật cắn được động thi linh ngọc, hơn nữa còn nuốt mất. Nếu không phải có thể khẳng định thi tộc nội không có nhân vật này, Xích Bạt kém chút hoài nghi nữ tử này cũng là thi tộc thành viên. Bởi vì thi linh ngọc chính là núi thây bên trong thi khí ngưng kết chỗ hóa, nội bộ tràn ngập lấy vô cùng tinh thuần thi khí. Trừ bọn họ thi tộc, bất cứ sinh vật nào cắn nuốt đều sẽ trong nháy mắt bên trong thi độc, trong cơ thể sinh cơ trôi qua mà chết. Nhưng mà bộ dáng này tinh xảo nữ tử vậy mà phi thường nhanh chóng đem một khối lớn thi linh ngọc cho ăn hết. Nhìn thấy nữ tử nhào về phía rồi viên thứ hai thi linh ngọc, Xích Bạt triệt để giận rồi. Mà giờ khắc này núi thây chi đỉnh tạo thành rồi thi khí kết giới, hắn nghĩ muốn ra ngoài nhất định phải cởi ra kết giới, nhưng mà làm như vậy U Hành cũng sẽ bởi vậy đào thoát. Cái này khiến Xích Bạt khó chịu dị thường, sao có thể ăn đến nhanh như vậy. Nhìn thấy đảo mắt liền đem viên thứ hai thi linh ngọc gặm ăn hầu như không còn năm tháng chảy, Xích Bạt lòng đang rỉ máu. Lúc này năm tháng chảy nhào về phía rồi viên thứ ba thi khí ngọc. Giờ khắc này Xích Bạt rốt cục nhịn không được rồi, hướng lấy bầu trời canh thú gầm thét nói, giết chết hắn. Nói xong, Xích Bạt phất tay xua tán đi thi khí kết giới, thân hình hướng lấy đường mục cùng năm tháng chảy chỗ ở khu vực bay nhanh. Giờ phút này đường mục chính cười ha hả nhìn qua ăn uống năm tháng chảy, một mặt vui mừng, năm tháng chảy làm thành kỹ xảo khôi lỗi. Theo lấy thăng cấp hiện tại đã sinh ra rồi bước đầu linh trí. Đây càng để đường mục kiên định tìm kiếm cao phẩm chất linh quáng cùng linh tài trợ giúp năm tháng chảy thăng cấp ý nghĩ. Này một lần leo Xâm La vực lớn, đúng là như thế, tìm tòi bên trong, trong lúc vô tình đi đến rồi tòa này U Minh Thành. Cũng tiếp cận núi Thây, nhưng mà Đường Mục không nghĩ tới là, năm tháng chảy lúc này nói cho hắn biết, nàng đối núi Thây trên đá quý màu đỏ cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Đường Mục không chút do dự mang theo năm tháng chảy bò lên rồi núi Thây. Đang đến gần thi khí ngọc sau Đường Mục thông qua phân tích thế mới biết rõ. Này thi khí ngọc lại là cấp 6 linh tài. Mặc dù phân tích bên trong nói rõ nội bộ thi khí nồng đậm, nhiễm phải liền sẽ bên trong thi độc. Nhưng là đây đối với thân là kỹ năng máy năm tháng chảy tới nói. Hiển nhiên là không thích hợp. Cho nên Đường Mục không lo lắng chút nào. Ở Thương Thành mua rồi đào móc đạo cụ liền chuẩn bị đối núi Thây trên thi khí ngọc hạ thủ. Nhưng mà quốc chim cũng rất khó phá hỏng thi khí ngọc. Mỗi lần đâm ra một cái hố liền sẽ tự động chữa trị. Liền ở Đường Mục vì thế buồn rầu thời khắc. Năm tháng chảy lại biểu thị. Có thể trực tiếp gặm. Thế là xuất hiện rồi để Xích Bạt trợn mắt hốc mồm một màn. Nhìn thấy năm tháng chảy như thế, trà đạp, thi khí ngọc. Xích Bạt rốt cục ngồi không yên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.